Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201, chương 201 không cần thượng bọn họ đương lăng dĩ nhiên bỏ lên thân nói. Không có việc gì, chỉ là đỉnh chứ ma tộc lão sư uy áp thượng một tiết khóa. Hắn căn bản là không có chú ý nghe lão sư nói gì đó nội dung, chú uy cùng Đỗ Duẫn nghiêm thế hắn vỗ. Vỗ trên người cho bụi, lăng dĩ nhiên sửa sang lại quần áo hỏi. Tiếp theo tiết khóa là cái gì khóa? Chú uy nói, ma tộc trận pháp khóa, lăng dĩ nhiên hắc mặt. Như thế nào lại là ma tộc khóa? Hôm nay đến ngày mai 7 giờ phía trước đều là ma tộc quỷ. Thứ ba là thần tộc khóa. Cuối tuần tam là yêu tộc khóa. Cuối tuần bốn là quỷ tộc khóa. Thứ sáu là nhân tộc khóa. Hiện tại cơ hồ không có người chọn thượng nhân tộc chương trình học. Cho nên lớp học thượng sẽ thực quạnh quẽ, lăng dĩ nhiên nhận mệnh ngồi trở lại nguyên lai vị. Chí chú uy vẻ mặt vô ngữ. Tiểu chủ từ, ngươi đều bị đánh, còn muốn ngồi ở đây à? Lăng dĩ nhiên nghi hoặc, nơi này rốt cuộc có cái gì vấn đề? Nơi này ly đến bục giảng thân cận quá. Lão sư ra chiêu tốc độ lại mau. Ngươi liền trốn cơ hội đều không có, ta đây liền càng muốn ngồi ở chỗ này. Xem như cho chính mình một loại rèn luyện. Dù sao lão sư cũng không dám đánh chết ta. Chú uy cùng Đỗ Duẫn nghiêm đối xem một cái. Không hề khuyên hắn, lục sát đi đến lăng dĩ nhiên bên cạnh hỏi vị trí. Chào phúng cười lạnh một tiếng, lúc này. Đại điện bên ngoài một trận xôn xao, lăng dĩ nhiên cùng chú uy bọn họ nhìn về phía cổng lớn. Một người có được lửa đỏ tóc tà khí nam tử mang theo thượng vạn danh ma vệ đi vào tới, Đỗ Duẫn. Nghiêm đạm thanh nói, lục bạo tới, lăng dĩ nhiên thấy nam tử diện mạo cùng lục sát có vài phần tương tự. Hỏi, lục bạo, là lục sát hắn ca sao? Chú uy nói, đúng vậy, người khác như hắn tên giống nhau. Tính tình đặc biệt cuồng bạo lệ khí. Là ma vương con thứ ba, lục bạo đi đến lục sát trước mặt nhìn lăng dĩ nhiên bọn họ phương hướng. Không e dè hỏi, ai là lăng dĩ nhiên? Lục sát đối với lăng dĩ nhiên dơ lên cằm. Chính là hắn, lục bạo cười lạnh, phạt nhìn một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Ta một cái nắm tay là có thể đem hắn đánh bỏ, lăng dĩ nhiên suy nói. Mắt chó xem người thấp, người cũng dám mắng ta là cẩu, lục bạo lập tức bị chọc giận. Một cái thuấn di đi vào lăng dĩ nhiên trước mặt, giơ lên nắm tay chiều lăng dĩ nhiên ngực kén đi, lăng dĩ nhiên nhanh chóng biến trở về chân thân. Lại dùng quỷ hộ cái chắn bảo hộ thân thể, vững vàng tiếp được lục bạo nắm tay, lại vừa nhấc chân đem lục bạo đá văng ra, châm chọc nói, một cái bông nắm tay còn không biết xấu hổ nói đem ta đánh bò. Hiện tại vả mặt đi, có hay không cảm thấy mặt đau, lục bạo hừ lạnh. Ta sợ đem ngươi đánh chết, vừa rồi chỉ sử dụng 5 thành lực, lăng dĩ nhiên buồn cười nói. Thường thường đánh không lại người khác người, tổng hội lấy ra mấy thành lực tới vãn hồi mặt mũi, chú uy không cho mặt mũi thoải mái cười to. Tiểu chủ từ, nói rất đúng, Đỗ Duẫn nghiêm cũng khó được lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, các ngươi tìm chết. Lục bạo tức khắc hai mắt bạo hồng, trên người ma khí bốn phía. Một bộ không đem lăng dĩ nhiên đánh chết liền không thôi bộ dáng. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, lục bạo đè nặng lửa giận thu hồi trên người hơi thở, lăng dĩ nhiên bĩu môi. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ xông tới, chú uy nói. Đi học không thể nháo sự, bằng không sẽ bị đá ra thiên đạo học viện, hắn tính tình lại bạo, cũng sẽ không mạo bị thôi học nguy hiểm xông tới, lục bạo liếc ngang bọn họ. Hôm nay cho các ngươi sống không bằng chết, hôm nay cả ngày đều là ma tộc khóa. Ma tộc lão sư cố ý nhằm vào lăng dĩ nhiên bọn họ. Mặc kệ là trả lời vấn đề, vẫn là pháp thuật biểu thị đều tìm lăng dĩ nhiên bọn họ. Lại cố ý không cẩn thận đả thương lăng dĩ nhiên bọn họ. Hoặc là âm thầm sử thủ đoạn đối phó lăng dĩ nhiên bọn họ, một ngày 20 tiết khóa. Quả thực sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, tới rồi ngày hôm sau 6 giờ mới tan học. Làm đại gia nghỉ ngơi 1 giờ, lăng dĩ nhiên kéo đẩy người mỏi mệt bị thương thân thể trở lại chính. Mình ký túc xá, bách trưởng lão tiến lên hỏi, Tiểu chủ từ, ngày hôm qua đi học tốt không? Học là học được đồ vật, Lăng dĩ nhiên xả ra một cái khó coi tươi cười. Chính là nghẹn khuất a. Không nói, ta trở về phòng thượng dược, bách trưởng lão tìm tới Chu Uy bọn họ dò hỏi tình huống. Lại đem một việc này nói cho phong âm cái gì cũng chưa nói. Cười lạnh một tiếng liền treo thông tin, Lăng dĩ nhiên trở lại phòng nhìn đến Hình Hàn tới. Lấy ra thuốc mỡ cấp Hình Hàn, giúp ta đồ sau lưng, Hình Hàn nhìn đến hắn phần lưng lại thanh lại sưng. Bỗng chốc nheo lại mắt, ai đánh, người nói còn có thể có ai, Lăng dĩ nhiên chịu đựng đau đớn bỏ đến trên giường. Mẹ nó, mỗi cái ma tộc lão sư đều nhằm vào ta, lấy ta đương nơi chút giận giống nhau. Hướng chết chỉnh, ta lại không thể đánh hồi bọn họ, ngươi nói buồn bực đi. Hình Hàn cho hắn thượng dược, hôm nay là thần tộc khóa, ma tộc người cũng đừng nghĩ hảo quá, Lăng dĩ nhiên cả giận nói. Là ai tới thượng thần tộc khóa, ngươi có thể để cho thần tộc lão sư cũng hướng chết chỉnh ma tộc hai cái vương bát đản sao? Hình Hàn cười nói, có thể, Lăng dĩ nhiên vừa lòng hừ hừ hai tiếng. Đúng rồi, ngày hôm qua thượng đệ nhất tiết khóa thời điểm, Lục Sát hướng ta nhắc tới ta bạn tốt như thế nào không có cùng nhau theo tới đi học sự tình. Thực rõ ràng chính là bọn họ bắt đi A Dịch, đột nhiên ở trước mặt ta nói một việc này, tuyệt đối không có hào tâm, khẳng định là thiết hảo bẫy dập muốn cho ta đi cứu người, ngươi biết bọn họ không có an tâm là. Được rồi. Không cần thượng bọn họ đương ân, tới rồi 6 giờ 50 phân. Lăng dĩ nhiên chạy nhanh đi đi học, hôm nay là phong thủy chuyển lưu truyền. Ngày hôm qua Lăng dĩ nhiên bị ngược thật sự thảm, hôm nay đến phiên Lục Sát cùng Lục Bạo đều không hảo quá. Kết cục so Lăng dĩ nhiên còn muốn thảm, Lăng dĩ nhiên nhìn đến bọn họ chật vật bộ dáng. Tâm tình rốt cuộc thoải mái, tới rồi thứ bảy buổi sáng 6 giờ kết thúc một vòng chương trình học. Lục Sát rốt cuộc nhẫn nại không được gọi lại Lăng dĩ nhiên. Lăng dĩ nhiên, Lăng dĩ nhiên nhìn hắn hỏi. Lục đồng học, có việc sao? Lục Sát hỏi, Lăng dĩ nhiên, người bằng hữu bị bắt, người một chút đều không nóng nảy sao? Lăng dĩ nhiên hài hước nói, người không phải nói chuyện khi thích điếu người khẩu vị sao? Hôm nay như thế nào nói chuyện như vậy thằng? Lục Sát, ngoặc kép. Này còn không phải bởi vì hắn vẫn luôn đợi không được Lăng dĩ nhiên tới cứu người mới đem lời nói. Ra, nói đi, các ngươi muốn thế nào? Đêm nay ma giới ma vân cốc nhập khẩu thấy. Dùng ngươi tới trao đổi ngươi bằng hữu an toàn. Chỉ có thể chính ngươi tới. Nếu không ngươi về sau đừng lại muốn gặp đến ngươi bằng hữu, Lăng dĩ nhiên suy nói. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Ta nếu là một người đi ma vân cốc. Có thể đem người đổi về tới. Các ngươi nếu là thực sự có thành ý muốn ta đi thay đổi người. Nên tìm cái có thể làm ta yên tâm địa phương, Lục Sát trào phúng nói. Ngươi có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện sao? Lăng dĩ nhiên đạm nhiên nói. Các ngươi mục tiêu là ta. Ta như thế nào không có tư liệu cùng các ngươi nói điều kiện. Các ngươi nếu là giết ta bằng hữu đã chết. Ta nhiều nhất cũng là thương tâm khổ sở, chính là các ngươi nếu là ấn ta nói đổi cái an toàn địa phương thay đổi người. Vậy các ngươi ít nhất còn có cơ hội bắt được ta, Lục Sát. Ngoặc kép, chính ngươi hảo hảo suy xét đi, Lăng dĩ nhiên xoáy khí xoay người, Lục Sát lập tức hỏi. Ngươi tưởng ở nơi nào thay đổi người? Lăng dĩ nhiên cong cong môi, xoay người nói, Thiên Đạo Học Viện ngoài cửa, Lục Sát hừ lạnh. Hiện tại là ngươi cho chúng ta là ngốc tử, ở cửa trường thay đổi người, làm cho các ngươi trốn hồi trường học, làm chúng ta bắt không được người sao? Vậy các ngươi nói ở nơi nào? Lục Sát nghĩ nghĩ, nhân giới đều không phải bọn họ hai người địa bàn. Đối ai đều không có quá lớn bổ ích, duy nhất chỗ tốt chính là ma tộc liền tính giết người cũng không cái gọi là. Chính là Lăng dĩ nhiên bọn họ không giống nhau. Không thể tùy tiện giết hại phàm nhân, Lăng dĩ nhiên gật đầu. Có thể, buổi tối 12 giờ ở Trừ Gia Bình Nguyên thấy, hảo. Đến lúc đó chỉ có thể ngươi một người tới, vậy ngươi cũng chỉ có thể mang Thi Dịch cùng một cái. thủ hạ tới, Lăng Dĩ Nhiên xoay người rời đi, Lục Sát mắng. Mẹ nó, bọn họ rõ ràng có con tin nơi tay. Lăng Dĩ Nhiên hẳn là bị bọn họ nắm đi mới là. Hiện tại lại có loại nói không nên lời nghẹn khuất cảm. Thật là tức chết người đi được, chẳng lẽ Lăng Dĩ Nhiên như vậy không để bụng cái này bằng hữu? Bất qua tánh mạng thời điểm, đương nhiên này đây chính mình làm trọng, bằng hữu tính cái gì, nếu đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ lấy chính mình tánh mạng ưu tiên, Lục Sát càng nghĩ càng giận. Bọn họ vốn là muốn bắt Đông Nhạc Đại Đế ở thế gian thân nhân làm áp chế. Chính là Đông Nhạc Đại Đế phái một đoàn tiên quan bảo hộ hắn thế gian người nhà. Ngay cả Bắc Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế đều phái ra nhân thủ. Đem hình ra người bảo hộ giọt nước không lậu, bọn họ không thể nào xuống tay mới đem chú ý đánh tới thi dịch trên người. Nào tưởng hết thảy sự tình đều thoát ly bọn họ tính toán bên trong, hắn lấy lại tinh thần ly nhanh. Chóng khai thiên nói điện, trở về cùng hắn phụ vương bọn họ thương lượng bước tiếp theo muốn như thế nào làm cùng ngày ban đêm. 12 giờ. Lục Sát cùng một người thủ hạ mang theo thi dịch đi vào Trừ Gia Bình Nguyên, Trừ Gia Bình Nguyên là một mảnh vọng không đến biên thảo nguyên, ban đêm phong đặc biệt đại, thổi đến đại gia tóc quần áo cuồng phiêu, sáng sớm liền tới đến Bình Nguyên. Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến Lục Sát bọn họ tới, mở miệng kêu lên, ta ở chỗ này, ngươi đến là tuân thủ hứa hẹn. Lục Sát nhìn Lăng Dĩ Nhiên đối bên người người dùng truyền âm hỏi, Hắc Cốt, chung quanh có những người khác hơi thở sao? Hắc Cốt trả lời nói, không có, nhưng không bài trừ bọn họ đem chính mình hơi thở che giấu lên, thi dịch kêu lên. Lăng Dĩ Nhiên, ngươi cái đại ngu ngốc, ngươi đã đến rồi liền tính, như thế nào chỉ có một người tới, ngươi là tới tìm chết sao? Ngươi sẽ không sợ ma tộc nhân thiết hạ bẫy dập dẫn ngươi nhập bộ. Hắc Cốt tàn nhẫn phiến thi dịch một cái miệng. Ngươi cầm miệng cho ta, thi dịch phi nói. Ngươi có bản lĩnh liền đánh chết ta, Hắc Cốt hừ lạnh. Ngươi liền tính muốn chết, cũng muốn chờ chúng ta đem Lăng Dĩ Nhiên đổi lại đây chết lại, thi dịch tiếp tục ồn ào. Dĩ Nhiên, ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không làm chúng ta tồn tại rời đi nơi này, Hắc Cốt lại phiền hắn một cái. Tát bang một tiếng, ở trống trải thảo nguyên. Bàn tay phi thường vang dội, Lục Sát chú ý Lăng Dĩ Nhiên phản ứng. Người sau lại lạnh nhạt nhìn này hết thảy, hắn mở miệng hỏi. Lăng Dĩ Nhiên, ta hiện tại đem người mang đến, ngươi tưởng như thế nào đổi? Lăng Dĩ Nhiên hỏi, Lục đồng học, ở thay đổi người phía trước, ta tưởng xác định một việc sự tình gì? Ta tưởng xác định thi dịch có phải hay không chính là thật sự thi dịch. Lục Sát nhướng mày. Ngươi đến là cẩn thận, Lăng Dĩ Nhiên cười đạm thanh nói. Ta là phải dùng chính mình đi thay đổi người. Đương nhiên muốn cẩn thận, nếu là thay đổi một cái giả trở về, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Vậy ngươi tưởng như thế nào nghiệm chứng trước mắt thi dịch có? Phải hay không ngươi bằng hữu? DFY, hết chương.